Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, ngược đãi. Trong phòng khách lớn nhà họ Cố, một bàn tay xinh đẹp được chăm sóc cẩn thận giơ cao rồi giáng thẳng cái tát lên gương mặt nhỏ nhắn đối diện Cố Giai Lệ cúi đầu. Ôm chặt cuốn sách trong tay. Cái thứ rác rưởi chết tiệt. Mắt mù rồi hay sao mà dám cản đường đi của tao? Cố Minh Châu hiện rõ sự chán ghét. Không ngừng xô đẩy người trước mặt em trai cô ả. Cố Minh Hiên đứng bên cạnh giả vờ khuyên can nhưng thực chất là đang châm dầu vào lửa. Chị à, đừng có mạnh tay như thế. Dù sao thì Giai Lệ cũng là em út trong nhà. Phải thương yêu chứ. Ai cần thứ vô dụng như nó. Em út gì chứ. Phế vật mới đúng. Ha, Cố, Giai, Lệ, nước mắt giai nhân, mày xứng với cái tên này sao? Nếu vậy chắc phải khóc đến khi mù cả hai mắt thì mới giống a, ha ha ha. Cố Minh Châu vẫn như thường ngày, luôn tìm cách bắt nạt và hành hạ cô. Cố Giai Lệ cố nén cơn run rẩy trong lòng và cơn buồn nôn. Rốt cuộc ngày tháng thống khổ này bao giờ mới chấm dứt? Đặt tên thế này. Chắc mẹ cô tuyệt vọng khi phải sinh ra cô biết là bao. Cố Minh Hiên bên cạnh mỉa mai. Ha ha ha, hay là, để tao giúp mày một tay. Người phải giống với tên thì mới có ý nghĩa nha. Cố Minh Châu đi tới. Giơ tay muốn đánh, dừng lại, anh Túc từ đâu xuất hiện. Nhìn cục diện trước mắt cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì bà ta tiến đến chỗ con gái. Không quên lườm Cố Giai Lệ rồi yêu chiều xoa đầu con mình. Mẹ đã nói bao nhiêu lần. Đừng có đánh lên mặt. Nhưng mà nó khinh thường chúng con. Cố Minh Châu nũng nịu. Vẻ mặt và giọng điệu cực kỳ uất ức. Mau đưa Tam Tiểu Thư nhốt vào phòng phạt quỳ một ngày không cho ăn cơm. Để nó tự hối lỗi về hành vi vô phép tắc của mình. Lời bà vừa dứt. Nữ hầu đã xuất hiện đưa cô đi. Cố Giai Lệ lướt ngang qua. Bà ta không nhịn được mà buông lời ghét bỏ. Đúng là thứ không có giáo dưỡng. Cô sống trong cái nơi được gọi là nhà này đã 19 năm. Nhưng không phải do anh Túc sinh ra. Mà là do sự phóng túng của người đàn ông bạc nhược. Sợ vợ lại thích cái mới lạ. Trong lúc say rượu đã tìm thú vui bên ngoài với gái làng chơi đúng. Trong căn nhà này đều truyền tai nhau về sự ra đời sai lầm của cô trong một đêm mưa lúc Cố Giai Lệ chỉ vừa tròn 5 tuổi. Cô mãi mãi không bao giờ quên. Người cô gọi là mẹ lại đem cô đến nơi này khóc lóc ầm ĩ rồi nhận lấy một chiếc vali đầy ắp tiền rời đi. Có lẽ bà đã tính toán mọi bước. Dùng cô uy hiếp tống tiền nhà họ Cố vậy nên. Suốt 14 năm ở nơi này. Cố Giai Lệ được nuôi dạy như một kẻ hầu không hơn không kém, phải biết phục tùng mọi mệnh lệnh dù là quá đáng anh Túc không muốn cho cô đi học. Chỉ sai người làm dạy mặt chữ. Khác xa đại tiểu thư Cố Minh Châu và nhị thiếu gia Cố Minh Hiên. Cố Giai Lệ quỳ trong căn phòng tối đen như mực. Nền đất lạnh lẽo cứng rắn làm cho đầu gối cô cảm thấy đau đớn. Nhưng trái tim còn khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần khi nào nhìn thấy. Cô đều bị đối xử như thế này cha cô. Cố Nham ông ta luôn chứng kiến tất cả nhưng chưa bao giờ chịu ra mặt bênh vực. Nếu không tính đến anh Túc, thì người đánh cô nhiều nhất chính là người cha này khi còn là đứa bé. Cô không chịu đựng giỏi thế này đâu, vài lần đã phản kháng. Chạy trốn, chống đối lại. Nhưng kết quả còn khiến bản thân khổ sở hơn chẳng ai bênh vực. Người làm trong nhà mỗi khi không thoải mái đều tùy ý bắt nạt cô. Lại thêm mỗi ngày đều hứng chịu đòn roi vô cơ. Cố Giai Lệ dần dần cảm thấy rất sợ người lạ mà không. Cô mất niềm tin vào con người. Chẳng muốn tiếp xúc với bất kỳ ai nữa, chỉ cần nhìn thấy có người đến gần. Đều khiến cô cảm thấy sợ hãi, cô không được che chở bảo bọc. Từ bé luôn phải đối diện với sự bất công. Khi hiểu chuyện, đã biết mẹ mình sớm không còn trên thế gian, nguyên nhân bà ấy mất. Cô cũng lờ mờ đoán ra được. Anh Túc xem cô như cái gai trong mắt. Liệu có để cho mẹ cô ôm tiền bỏ trốn sống chuỗi ngày thảnh thơi vô lo vô nghĩ? Nếu có phép màu, cô chỉ ước có một ngày sẽ được rời khỏi nơi này, cách chương.